cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 321, làm nô bộc của ta. Là cơ duyên của các ngươi. Lúc này, Vương Lập cũng không tại nói nhảm. Trực tiếp đánh ra diệt thế ma trưởng. Hướng về hỏa viêm vỗ tới. Đáng sợ hủy diệt lực lượng. Để thiên địa đều biến sắc. Làm cho cả đại hoang ma thú nhóm. Đều lâm vào hoảng sợ tán loạn bên trong. Không, ta là hỏa chi thần quốc nhân vương phủ tộc lão. Tiền bối không có thể giết ta. Nhìn qua hướng về chính mình đánh tới. Già thiên tế nhật cự trường. Hỏa viêm triệt để sợ hãi lên. Hỏa viêm muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn dùng hết toàn lực. Cũng động đậy không được mảy may. Tại Vương Lập trước mặt. Hắn liền phản kháng tư cách đều không có. Ầm ầm, diệt thế ma trưởng rơi xuống. Hạ vị thế giới thần hỏa viêm. Trong nháy mắt thì hóa thành một đoàn bột mịn. Hoàn toàn biến mất tại bên trong thiên địa. Một vị thế giới thần. Thì chết như vậy. Hỏa thôn người. Đều hoảng sợ mắt trợn tròn lên. Thế giới thần ở tiền bối trước mặt. Đều như là con kiến hôi đồng dạng. Tiền bối đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ gì? Quá lợi hại. Giết hỏa diễm. Liền muốn nghiền chết một con sâu nhỏ một dạng. Tổ địa tiền bối. Chỉ sợ có thể sánh ngang chúng ta nhân vương phủ lão tổ tông. Hỏa lăng rung động tới cực điểm. Nhân vương phủ lão tổ tông. Là đời thứ nhất nhân vương. Thần chủ cảnh cường giả. Uy chấn toàn bộ thiên nguyên thần giới đáng sợ cường giả. Đây chính là tới quấy dày kết quả của ta. Vương Lập lạnh lùng nói. Sau đó chắp hai tay sau lưng. Nện bước tốc độ rời đi. Khuynh Thành. Chúng ta theo sau. Hỏa lăng vội vàng nói. Đây chính là cứu chữa chính mình nhi tử. Hy vọng duy nhất, Nguyệt Khuynh Thành hiểu ý. Sau đó ôm lấy nhi tử hỏa dung theo ở phía sau. Rất nhanh, theo tại Vương Lập đằng sau. Đi tới một kiện trong nhà gỗ. Mời ngồi đi, Vương Lập từ tốn nói. Ngay sau đó nói, mục đích của các ngươi. Ta đã biết được, con của các ngươi. Ta quả thật có thể cứu chữa. Vương Lập nhìn một chút hỏa dung tình huống. Liền biết hỏa lăng mục đích. Nghe vậy. Hỏa lăng phu phụ đại hỉ, liền vội vàng quỳ xuống đất, còn mời tổ địa tiên bối xuất thủ, cứu chữa ta đáng thương dung nhi. Hỏa lăng phu phụ cầu đạo, bỗng nhiên ở giữa, Vương Lập trong tay xuất hiện một khối, xăm lên kim sắc bí văn xương cốt. Trời ạ, cái này, đây là hỗn độn thần cốt, luyện hóa hỗn độn thần cốt, có thể thoát thai hoán cốt, thiên phú tăng nhiều. Nặng hơn nữa thương thế cũng có thể bởi vì thoát thai hoán cốt về sau chữa cho tốt. Hỏa lăng vui, mừng quá đỗi, rốt cục nhìn thấy cứu chính mình nhi tử hy vọng, làm một phương thần quốc vương phủ dòng chính, vẫn là bất hủ thần linh, tự nhiên kiến thức không thấp. Vương Lập không có nói lái, đi thẳng vào vấn đề nói ra, làm ta nô bộc, ta liền xuất thủ thì con của các ngươi. Hắn Vương Lập cũng không phải cái gì lòng nhiệt tình người. Không có lợi mình sự tình. Đương nhiên sẽ không đi làm người tốt. Vừa mới hỏa lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành thiên phú. Để hắn hai mắt tỏa sáng. Tăng thêm. Bọn họ muốn cứu con của mình. Sau đó. Có thu bọn họ làm nô tài tâm tư. A, làm tiền bối nô bộc. Hỏa lăng phu phụ trao mày lên. Rơi vào trong trầm tư. Ta không buộc các ngươi. Hỗn độn thần cốt chính là thiên địa cự bảo. Vô cùng chân quý. Ta há có thể miễn phí cho các ngươi. Chỉ muốn vợ chồng các ngươi nhi tử. Nguyện ý làm ta nô bộc làm giao dịch. Ta liền dùng hỗn độn thần cốt cứu con của các ngươi. Vương Lập từ tốn nói. Làm khác Vương Lập nô bộc. Có thể nói là toàn bộ thiên hạ ở giữa lớn nhất cơ duyên. Ngoại trừ tuyệt đối trung tâm hắn bên ngoài. Đối với nô bộc bản thân cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Vương Lập bản thân cũng không phải cái gì biến thái tính cách người. Cũng sẽ không để nô bộc cố ý đi chịu chết. Mà lại, còn có thể thu được Vương Lập vì đó bật hách tăng thực lực lên. Đạt tới bọn họ không cách nào với tới độ cao. Đối với Vương Lập nô bộc tới nói. Xác thực xem như thiên đại cơ duyên. Thì xem lửa lăng phu phụ có thể hay không bắt lấy cái cơ duyên này. Không chỉ có thể cứu sống con của bọn hắn, mà lại tương lai người một nhà, đều có thể đạt tới. Bọn họ không cách nào với tới độ cao. Vương Lập sẽ không buộc bọn họ. Hết thảy tự nguyện. Chúng ta phu phụ đáp ứng làm tiền bối nô bộc, còn mời xuất thủ cầu Dung Nhi. Hỏa Lăng phu phụ liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm con của mình chết tại trước mắt của mình. Nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, đều muốn cứu sống hắn. Làm nô bộc của ta, các ngươi sau này tuyệt sẽ không hối hận. Nô bộc của ta, thành tựu tương lai, cũng có thể trở thành trấn áp thiên địa cường giả. Vương Lập trong giọng nói tràn đầy mãnh liệt tự tin. Hắn Vương Lập không chỉ có muốn thiên hạ vô địch, nô bộc của hắn cũng phải trở thành trấn áp thế giới cường giả. Hắn muốn rèn đúc một chương cường đại bền chắc không thể phá được lực lượng lưới, dùng để bảo hộ an toàn của mình. Đây cũng là Vương Lập cuối cùng kế hoạch. Một cái cường đại, thậm chí là một người, khó tránh khỏi có ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nếu như là một đám người lợi hại, thì hoàn toàn khác nhau. Có thể ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Vì cầu thả đến thiên trường địa cửu, vĩnh thế bất tử, Vương Lập có thể nói là nhọc lòng. Không có cách, nhược nhục cường thực thế giới quá nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ bị giết chết. Đem đầu lâu của các ngươi đưa qua tới. Vương Lập phân phó nói. Hỏa Lăng phu phụ không do dự, đưa tới. Vương Lập đem ngón tay điểm tại mi tâm của bọn họ phía trên. Sau đó phát động tam tinh giới. Vương Lập tính cách có thể là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Bởi vậy, sử dụng tam tinh giới nô dịch là bảo đảm nhất sự tình. Chủ nhân, rất nhanh. Hỏa Lăng phu phụ nhìn về phía Vương Lập, ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, có thể vì Vương Lập hy sinh tính mạng của mình, cũng sẽ không do dự một chút. Ngoại trừ 100% trung tâm Vương Lập bên ngoài, phương diện khác thì là hoàn toàn không có biến hóa. Hai vợ chồng cảm tình y nguyên ân ái, y nguyên vô cùng yêu thương con của mình. Y nguyên trong lòng lo âu mất tích phụ thân Hỏa Liệt Hạ Lạc, còn xin chủ nhân cứu chữa con của chúng ta. Hỏa Lăng đem Hỏa Dung đặt ở Vương Lập trước người. Vương Lập cũng không có thất ước, vận dụng chính mình sức mạnh vô thượng, đem hỗn độn thần cốt đánh vào 3 tuổi tiểu hài tử Hỏa Dung thể nội, sau đó trợ giúp hắn luyện hóa. Tại Vương Lập trợ giúp dưới, không lâu sau đó Hỏa Dung liền dung hợp hỗn độn thần cốt, toàn thân trên dưới trong nháy mắt bộc phát ra một trận sáng chói hỗn độn thần quang. Cả người đều thoát thai hoán cốt. Vương Lập cũng trong bóng tối sử dụng tam tinh giới nô dịch Hỏa Dung. Tiểu hài này tương lai đã định trước bất phàm. Vương Lập có thể sẽ không buông tha cho dạng này hạt giống tốt. Oanh! Lúc này, hướng trong tay bên trong xuất hiện một đoàn màu nâu xanh hỏa chủng. Cái này, đây là trong truyền thuyết hỗn độn hỏa chủng. Trời ạ, chủ nhân trong tay lại có hỗn độn hỏa chủng. Hỏa Lăng phu phụ đều trợn tròn mắt. Hỗn độn hỏa chủng có thể so sánh hỗn độn thần cốt còn cường đại hơn bảo vật. Là hỏa chi thần quốc, thậm chí cả quốc chủ đều song thân theo đuổi thần vật. Luyện hóa hỗn độn hỏa chủng về sau, tất sẽ thành toàn bộ thần giới mạnh nhất hỏa hệ thiên tài. Bành, ngay tại Hỏa Lăng phu phụ còn tại chấn ngạc thời điểm, Vương Lập trực tiếp đem hỗn độn hỏa chủng đánh vào Hỏa Dung thể nội. Hắn đã cảm thấy được đứa trẻ này bất phàm, thì lại trợ hắn bối phận chi lực đi. Chủ nhân đây là chấm ngoặc kép. Hỏa Lăng phu phụ cảm giác tới cực điểm chân quý như thế hỗn độn hỏa chủng. Nếu như quốc chủ giao dịch, có thể giao dịch ra giá trên trời đồ vật, chủ nhân thế mà không chút do dự cho con của mình. Trong lòng bọn họ âm thầm thề, nhất định phải đem hết toàn lực báo đáp chủ nhân. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.